Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 763, ngươi vì cái gì tại nơi này? Nghe được Sagiri vấn đề về sau, không có chút nào phòng bị, Eriri bất ngờ không đề phòng cả người đều mộng bức. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới tại hai người hi hi nhốn nháo hồ nháo vừa kết thúc tình huống dưới, Sagiri vậy mà lại hỏi mình loại vấn đề này. Bất quá, đối mặt loại này, nguy hiểm, tình huống, Eriri rất nhanh liền phản ứng lại. Sau đó lập tức đỏ mặt lên. Tại trong bóng tối một thanh từ trên giường ngồi dậy. Sau đó vội vàng hướng phía Sagiri hô lên. Người đừng nói giỡn. Ta làm sao lại thích tên kia? Ta mới sẽ không thích cái kia Gia Huy. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Chấm ngoặc kép, ta chính là thích cái khác, bất luận cái gì người bình thường đều sẽ không thích tên biến thái kia háo sắc gia hỏa. Tuyệt đối sẽ không. Chấm ngoặc kép, mặt đỏ tới mang tay đối với Sagiri lớn tiếng cãi cọ sau khi gặp Sagiri không kêu một tiếng, không có bất kỳ cái gì biểu thị về sau, Eriri thanh âm mới dần dần nhỏ xuống tới. Dù sao mặc dù mình chỉ là nghĩ biểu đạt chính mình sẽ không thích bên trên Han Yu, nhưng khi lấy nhân ra muội muội mặt đi chửi bới hắn ca ca, Eriri lại ra mặt dày cũng không tiện nói tiếp, cho nên dừng lại lời nói. Do dự sau khi, Eriri liền hành quân lặng lẽ lại nằm trở về, trong đầu cũng biến thành rối bời một mảnh. Thế là hai cái nữ hài tử đều không nói lời nào. Hắc ám căn phòng lại trầm mặc. Không biết qua bao lâu về sau, Eriri rốt cục nhịn không được trong lòng mình lòng hiếu kỳ, nhẹ giọng la lên một chút bên người Sagiri. Sagiri, người ngủ sao? Không có. Chấm ngoặc kép, Eriri vừa dứt lời, Sagiri liền lập tức tiếp đi lên, làm cho Eriri cảm giác có chút vi diệu. Mà đang do dự sau khi, Eriri vẫn là nói với Sagiri ra nội tâm nghi vấn, vừa rồi vì sao lại hỏi ta vấn đề kia? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, căn phòng lại là một trận trầm mặc về sau, Sagiri mới mở miệng sâu kín nói với Eriri, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, chấm ngoặc kép, người cảm thấy ta thích Han Yu sao? Nghe được Sagiri, Eriri không tự chủ được hỏi, có như vậy một chút cảm giác, chấm ngoặc kép, câu nói này, Sagiri nói đến lại bình lại ổn, để Eriri đoán không ra Sagiri nội tâm ý nghĩ, thế là rơi vào đường cùng. Eriri liền cùng Sagiri cười ha hả, ha ha ha, người đó nhất định là ảo giác đi, chấm ngoặc kép, đối với Eriri qua loa, Sagiri không thể phủ nhận đập đi xuống miệng, sau đó tiếp tục lên tiếng nói ra, đã dạng này coi như xong, ta thật thích Eriri tỉ tỉ, cho nên mới sẽ nghĩ có hay không về sau có thể cùng một chỗ sinh hoạt khả năng. Chấm ngoặc kép, ngạch, cái này, chúng ta muốn sinh hoạt chung một chỗ, cũng không nhất định phải nhấc lên Han Yu đi. Chấm ngoặc kép, nghe được Sagiri sau khi giải thích, Eriri cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gượng cười vài tiếng. Sau đó nói không thành thật hồi đáp, thế nhưng là ta không nghĩ rời đi Kaka. Chấm ngoặc kép, Sagiri tại trong bóng tối len lén liếc một cái một bên Eriri. Thân là trường kỳ trốn ở trong phòng không thấy ánh nắng người, Sagiri nhìn ban đêm năng lực muốn so Eriri tốt một chút. Cho nên tại vừa rồi đem ý đồ tính ném ra ngoài đi về sau, nàng liền muốn nhìn xem Eriri trên mặt sẽ là như thế nào biểu lộ. Đáng tiếc trong phòng cuối cùng vẫn là quá đen, mà lại Eriri là đưa lưng về phía cửa sổ. Sagiri cũng vô pháp mượn nhờ phòng ở bên ngoài đèn đường chiết xạ tiến đến yếu ớt ánh đèn thấy rõ đối phương biểu lộ, cho nên nhìn sau khi Sagiri cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tiếp tục quan sát đi xuống dự định. Tương đối Sagiri động tác, kỳ thật Eriri là có thể phát giác được. Dù sao Sagiri con mắt đối diện chính mình, tại phản xạ ngoài cửa sổ đèn đường hào quang nhỏ yếu về sau, Eriri có thể cảm giác được cái này đen như mực gian phòng. Sagiri con mắt có một chút như vậy sáng, cho nên bị Sagiri nhìn chằm chằm vào tình huống dưới. Eriri thân thể đều cứng đờ, thậm chí có như vậy một chút sợ hãi. Nổi lên hồi lâu về sau, mới tổ chức tốt ngôn ngữ. Có chút cả lâm đáp lại một chút Sagiri. Ha ha ha, vậy cái này, ta cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Bất quá đã ngươi như vậy hy vọng, ta về sau thường xuyên tới là được. Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, hai cái nữ hài tử cũng không biết đón lấy bên trong nên nói cái gì cho phải. Lúng túng nằm tại lẫn nhau bên người, trong đầu rối bời nghĩ đến các loại đồ vật. Thế là nghĩ đi nghĩ lại, Eriri vẫn là trước hết nhất mệt dã rời. Dù sao hôm nay nàng mới vừa từ El Chi đảo trở về. Trống đến muộn như vậy còn chưa ngủ đã phi thường lợi hại. Cho nên không có đối thoại đến để nàng giữ vững tinh thần về sau. Eriri rất nhanh liền không tự chủ được tiến vào mộng đẹp. Mà Sagiri đang nghe bên người Eriri hô hấp dần dần biến thành bình ổn đều đều sau cũng ý thức được. Eriri khả năng thật là ngủ thiếp đi. Cho nên tại nhẹ nhàng đụng chạm một chút đối phương xác nhận về sau. Sagiri sâu kín thở dài một hơi sau liền đi theo nhắm mắt lại. Cố gắng để cho mình đi ngủ. Ngô, cảm giác hôm qua ngủ ngon thoải mái a. Chấm ngoặc kép, sáng sớm tỉnh lại về sau. Đêm qua sớm liền ngủ mất han yêu. Tại bổ một cái dài cảm giác về sau hiện tại cảm giác chính mình toàn thân đều tràn đầy khí lực. Trạng thái tinh thần cũng tốt đến không được. Thế là Han Yêu một bên ở trong miệng lẩm bẩm những bằng hữu khác có hay không ngủ ngon nhàn thoại. Một bên đẩy cửa phòng ra chuẩn bị đi tắm đi. Bất quá khi Han Yêu tẩy xong, về phòng của mình thời điểm, Eriri cũng vừa tốt tỉnh lại. Từ Sagiri trong phòng đi ra, phát hiện ngoài ý liệu người về sau. Han Yêu tại chỗ liền sững sờ ngay tại chỗ. Có chút khó tin nhìn xem đồng dạng có chút mộng bức Eriri. Han Yêu hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì. Eriri hội sáng sớm từ Sagiri trong phòng ra. Thậm chí Han Yêu còn bấm một cái bắp đùi của mình muốn nhìn một chút chính mình có phải là nằm mơ hay không. Mà Eriri khi nhìn đến Han Yêu bấm bắp đùi mình động tác càng là nhịn không được khóe miệng co giật. Một chút. Tiếp lấy chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng trước hướng Han Yêu vấn an. Buổi sáng tốt lành, chấm ngoặc kép, ngạch, buổi sáng tốt lành, chấm ngoặc kép. Han Yêu sững sờ đáp lại một chút Eriri về sau. Lập tức liền hỏi trong lòng mình nghi vấn, cái kia. Ngươi làm sao lại tại nơi này? Trên thân, ân, còn mặc Masiro áo ngủ. Trong lòng đã sớm chuẩn bị Eriri đang nghe Han Yêu vấn đề về sau. Vẫn là không nhịn được hướng Han Yêu liếc mắt, bởi vì nhìn thấy Han Yêu nàng liền không nhịn được nhớ tới ngày hôm qua chuyện hồ đồ. Trong lòng liền không hiểu có chút nổi nóng, cho nên ứng phó Han Yêu thái độ cũng tự nhiên trở nên kém. Ta đêm qua tìm đến Sagiri, sau đó được thỉnh mời lưu lại qua đêm. Quần áo cũng là Sagiri cho ta. Thế nào, có thể sao? Đúng, nơi này là nhà ngươi. Về sau ta mỗi lần tới có phải hay không đều hẳn là trước cùng ngươi báo cáo chuẩn bị một chút. Ngạch, không phải, ta không có ý tứ kia. Ta chỉ là hiếu kỳ. Chấm ngoặc kép, đối mặt Eriri không hiểu thấu ác liệt thái độ. Han Yêu cũng cảm thấy có chút không nghĩ ra. Trong thời gian ngắn hoàn toàn không nghĩ ra chính mình chỗ nào lại đắc tội đối phương. Hừ, chấm ngoặc kép, Eriri nhìn xem Han Yêu mơ mơ hồ hồ dáng vẻ. Mặc dù mình hiện tại cảm xúc quá mức bất lực, nhưng vẫn là nhịn không được rên khẽ một tiếng về sau. Liền vứt xuống Han Yêu rời đi tại chỗ, như cũ đầu óc mơ hồ Han Yêu. Một bên gãi đầu của mình, một bên nhìn xem Eriri bóng lưng rời đi không ngừng phỏng đoán lấy đến cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá dù sao có một số việc liên hệ là phi thường rõ ràng. Cho nên Han Yêu không có quá bao lâu liền thuận Sagiri. Eriri ở giữa liên hệ nghĩ đến ảnh chụp sự tình. Hỏng bét, chẳng lẽ là bởi vì Kato Megumi những hình kia sự tình. Cảm thấy mình khả năng đoán được chân tướng về sau. Han Yêu lập tức liền biến thành phi thường chột dạ. Bởi vì loại kia ảnh chụp mặc kệ chính mình vô tình hay là cố ý. Chỉ cần thấy được chính là mình đuối lý. Cho nên Han Yêu lại bắt đầu khổ não.